Trang Nại Nại đi tới trước mặt ông, "Tiêu lão, xin hỏi ngài có gì phân phó?" Tiêu Khải nhìn cô, hỏi, "Rốt cuộc cô là ai?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, tức tới đau ruột đau gan, rốt cuộc cô là ai? Trang Nại Nại nheo mắt lại. Lúc này, xung quanh không có người, không gian rộng thoáng, không có chỗ để ẩn núp nghe lén bọn họ nói chuyện. Đây là thời cơ tốt để nói ra thân phận mình, nhưng cô có thể nói không? Nhớ lại trận ầm ĩ lúc sáng, Trang Nại Nại biết ông cụ trước mặt này đang nắm quyền thừa kế, nhưng ông lại không thể bảo đảm được mình sẽ giao quyền thừa kế cho ai. Đứng trước năng lực tuyệt đối, đứng trước tiền đồ của nhà họ Tiêu thì ông cũng phải đặt sở thích của mình sang một bên. Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại đột nhiên nở nụ cười, cháu chỉ là một nhà thiết kế thôi. Tiêu Khải bình tĩnh nhìn cô, thấy ánh mắt sắc bén của đối phương, Trang Nại Nại bật cười, Tiêu lão muốn mặc kiểu dáng như thế nào, cháu nhất định sẽ thiết kế thật đẹp cho ngài. Trong mắt Tiêu Khải lộ ra sự quan sát và suy ngẫm, ông nhìn Trang Nại Nại một lúc lâu, mới xua tay nói, mỗi bản thiết kế đều có linh hồn, thiết kế của cô, mặc được sao? Ông có ý gì? Ông đang khinh bỉ thiết kế của cô sao? Tiêu lão, ngài còn chưa xem thiết kế của cháu, sao ngài có thể nói như vậy? Không cần xem thiết kế của cô thì tôi cũng biết, bởi vì cô là loại phụ nữ ôm ấp đàn ông con trai trước mặt người khác mà không biết thẹn. Chẳng trách Mino không thích cô như thế thì có thể thiết kế ra được trang phục gì đẹp. Trang Nại Nại, cô nhìn Tiêu Khải, nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được giải thích, đó là bạn trai của cháu. Bạn trai, tôi thấy không phải đâu, rõ ràng là đối phương không hề tự nguyện, cô tưởng tôi bị mù à? Trang Nại Nại, Tiêu Khải hừ lạnh, rồi nhìn chằm chằm Cần Câu, không nói gì nữa. Thấy ông như vậy, Trang Nại Nại bèn hỏi, ngài Tiêu, có phải ngài không thích cháu? Tiêu Khải quay đầu, đúng thế. Trang Nại Nại vô cùng ngạc nhiên, vì sao? Chẳng lẽ là vì cô âu yếm với Tư Chính Đình trước mặt ông sao? Ông cụ này cũng quản quá rộng rồi. Tiêu Khải hừ lạnh, cô nói thử xem. Nhìn cô cũng thông minh, sao lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy? Mino không đội trời chung với cô, cô thấy dựa vào cái gì tôi phải thích cô? Nhóc con, thấy cô còn nhỏ nên tôi không muốn so đo với cô. Tôi khuyên cô, mau rời khỏi nhà họ Tiêu đi, nếu không thì tôi sẽ để cô đi một cách rất khó coi. Còn nữa, đừng có ôm ấp ấp đàn ông trước mặt người khác nữa, đúng là làm đồi phong bại tục. Cũng đừng có ở đây làm bẩn không khí nhà tôi, rồi dạy hư Mino. Trang Nại Nại, Trang Nại Nại nhìn Tiêu Khải, thật sự là tức tới đau ruột đau gan mà. Đây là ông ngoại của cô, vừa cố chấp, vừa bao che khuyết điểm, vừa khiến người ta chán ghét, lại còn vừa vô lý. Cô nhìn ông một lúc lâu rồi bỏ đi. Đi được một đoạn khá xa, cô quay đầu lại nhìn, Tiêu Khải vẫn một mình lẻ loi ngồi đó câu cá. Trang Nại Nại thở dài đi tiếp, thì chợt thấy ở xa xa, một đôi mắt lạnh băng đang nhìn cô chằm chằm. Đó là Tiêu Cốc Vân. Đứng cạnh Tiêu Cốc Vân là Tiêu Thái Bạch, trong mắt cô ta tràn đầy cảnh giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011, đừng xem thường lão già đó. Trang Nại Nại bỗng cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã không nói thật với Tiêu Khải. Không phải Tiêu Cốc Vân đi làm rồi sao? Tại sao lại trở về? Lúc Trang Nại Nại đang suy nghĩ thì Tiêu Cốc Vân đã đi tới trước mặt cô, dò hỏi, cô Trang ở đây làm gì vậy? Tôi đi dạo loanh quanh đây thôi. Tiêu Cốc Vân nhìn chằm chằm cô một lát rồi hỏi tiếp, cô Trang muốn vào Hoàng gia Thịnh Thế làm việc không? Trong mắt Trang Nại Nại co rụt lại, nhìn bà ta với ánh mắt khó hiểu. Tiêu Cốc Vân cười nói, sắp tới, Hoàng gia Thịnh Thế có một dự án thiết kế trang phục lớn. Nếu cô có nhà ý thì chúng tôi có thể mời cô làm nhà thiết kế đặc biệt. Nhà thiết kế đặc biệt có nghĩa là mời cô tạm thời làm cho dự án này chứ không nhất định là làm việc cho nhà họ Tiêu. Đây là một cơ hội tốt, là cách nhanh nhất để nâng cao danh tiếng bản thân mà rất nhiều nhà thiết kế chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mắt Trang Nại Nại sáng lên, ra vẻ vô cùng hứng thú, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói, xin cho tôi chút thời gian để suy nghĩ. Tiêu Cốc Vân nhớn mày, hiển nhiên là không ngờ Trang Nại Nại không đồng ý ngay lập tức. Bà ta gật đầu, ừ, cô Trang nhớ trả lời tôi sớm. Trang Nại Nại gật đầu. Đến khi Trang Nại Nại đi xa, Tiêu Thái Bạch mới hỏi Tiêu Cốc Vân, mẹ, mẹ để ý cô ta như thế làm gì? Chỉ là một đứa thiết kế mà thôi. Tiêu Cốc Vân nheo mắt lại, mẹ cảm thấy cô ta rất giống người đó, không chỉ vẻ ngoài mà cả phong thái và hành vi nữa. Bà ta nhíu mày hỏi, chuyện ở trong nước điều tra thế nào rồi? Cô ta thật sự không phải là con gái của Tiêu Mộ Thanh. Tiêu Thái Bạch đong đưa cánh tay Tiêu Cốc Vân, thật sự không phải, mẹ của cô ta là Lý Ngọc Phượng, cả nước đều biết chuyện này. Hơn nữa, con đã điều tra rồi, cô ta đúng là học thiết kế từ Triệu Minh. Thấy Tiêu Thái Bạch khẳng định như vậy, Tiêu Cốc Vân càng cảm thấy không yên lòng. Ánh mắt của bà ta rơi lên người Tiêu lão một lần nữa. Tiêu Thái Bạch nói tiếp, hơn nữa, nếu cô ta là con gái của Tiêu Mộ Thanh thật, thì sao cô ta không nói ra sự thật trong khi lão già đó đã cho cô ta cơ hội để nói? Tiêu Cốc Vân nở nụ cười. Trang viên này xảy ra chuyện gì bà ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Bên đó là ao cá. Trong ao cá có cài đặt máy nghe lén. Chỉ cần Trang Nại Nại nói ra, bà ta nhất định sẽ biết. Tiêu Thái Bạch khoác lấy cánh tay bà ta. Mẹ, mẹ mới là người lợi hại nhất. Bây giờ hoàng gia thịnh thế đã nằm trong tay mẹ rồi. Chẳng phải chỉ cần lão già đó chết là xong sao? Tiêu Cốc Vân nhíu mày, vỗ vỗ tay Tiêu Thái Bạch. Con đừng xem thường ông ta. Nếu ông ta không có năng lực thì sẽ không khống chế được nhà họ Tiêu nhiều năm như vậy. Mỗi một người thừa kế của nhà Tiêu đều có cực kỳ có năng lực. Ngay cả Tiêu Mộ Thanh. Bà ta nói tới đây, thấy bộ dáng vô cùng hứng thú của Tiêu Thái Bạch thì ngậm miệng lại. Nói lảng sang chuyện khác, con phải biết rằng, chúng ta không thể dễ dàng động vào ông ta được. Con cũng thấy đấy, chúng ta có thể đặt máy nghe lén ở khắp nơi trong nhà, nhưng lại không thể đặt trong thư phòng và phòng ngủ của ông ta. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy, chỉ cần ông ta không muốn để chúng ta biết thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết được. Giống như cổ phần của Hoàng gia thịnh thế, tới tận bây giờ vẫn còn ở trong tay ông ta. Nếu ông ta không buông tay, chúng ta mãi mãi không lấy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, chỉ là không thuận mắt. Nếu ông ta chết thì tốt rồi, chúng ta có thể lấy hết cổ phần. Tiêu Cốc Vân lắc đầu, con thì biết cái gì. Cơ thể ông ta rất khỏe, còn có thể sống ít nhất 20 năm nữa. 20 năm, mẹ cũng 70 rồi. Chẳng lẽ phải bắt bọn họ chờ cả một đời? Tiêu Thái Bạch nhíu mày. Bây giờ thì tốt rồi, Mino đã trở về. Người trong công ty cũng có lý do nhắc tới chuyện cổ phần. Ông ta nhất định phải giao ra quyền thừa kế. Hừ, ông ta tưởng Mino có năng lực trời cho về thiết kế trang phục sao? Đợi một tháng nữa, con sẽ làm cho cô ta mất mặt. Con nghĩ ông ta ngu như vậy sao? Khi đó ông ta nói thế nào? Con lặp lại cho mẹ nghe. Tiêu Thái Bạch bắt đầu nhớ lại. Ông ta nói ai có kế hoạch tốt hơn thì người đó sẽ thắng. Lão già này cũng quá gian xảo rồi. Nói người đó sẽ thắng, còn thắng thì được gì? Lại không nói. Hại con còn tưởng ai thắng là có quyền thừa kế. Tiêu Cốc Vân cười lắc đầu. Con đấy, vẫn còn non lắm. Mẹ đấu với ông ta bao nhiêu năm, dùng bao nhiêu kiên trì mới nắm được công ty trong tay. Tất cả là do ông ta dần lớn tuổi, tinh thần sơ sót mới bị mẹ từng bước công phá. Tiêu Thái Bạch tức giận dậm chân, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Cốc Vân nheo mắt, đương nhiên là phải đánh một trận thật đẹp, đưa ra một kế hoạch thích hợp nhất, làm cho Mino thua không ngóc đầu lên được trước mặt ban cổ đông. Sau này, dù ông ta có muốn giao quyền thừa kế lại cho Mino, cũng phải tự đánh giá lại năng lực của nó. Mắt Tiêu Thái Bạch sáng lên, vâng, con nghe theo mẹ hết. Ngày mai con sẽ bay về nước. Muốn thiết kế ra trang phục thích hợp với thị trường trong nước thì nhất định phải về nước mới có thể thể nghiệm và quan sát thói quen sinh hoạt của mọi người. Nói cách khác, lần thi đấu này diễn ra trong nước. Tiêu Khải vẫn còn đang câu cá, Tiêu Cốc Vân đi tới bên cạnh ông. Bà ta vô cùng cung kính cúi đầu. Ba. Tiêu Khải lạnh nhạt ừ một tiếng. Tiêu Cốc Vân nở nụ cười hỏi. Sao ba lại thấy chướng mắt với cô Trang? Chỉ là một cô bé thôi mà. Ba làm như vậy, có phải là hơi quá đáng không? Tiêu Khải hừ lạnh. Tại sao ta phải thấy nó thuận mắt? Dù ba có ghét cô Trang, cũng không nên đối xử với cô bé ấy như thế. Thế thì sao? Nó làm hại Mi Nâu mất hết thanh danh. Sao ta có thể thích nó được? Tiêu Khải nói đến đây, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Con mau đuổi nó đi đi, ta rất ghét nó. Năm xưa, Cố Đức Thọ dụ dỗ Mộ Thanh đi, không chỉ đối xử không tốt với con bé, lại còn có người phụ nữ khác nữa. Nó chính là con gái của người phụ nữ đó, cứ nhìn thấy nó là ta nhớ tới Mộ Thanh bị vứt bỏ. Con gái của ta sao có thể bị người ta vứt bỏ? Tiêu Cốc Vân hiểu ra, ba vì chuyện này nên mới không thích cô bé. Tiêu Khải tiếp tục hừ lạnh, bảo nó cút về chỗ của nó đi. Ta tuyệt đối không mặc quần áo do nó thiết kế. Tiêu Cốc Vân chỉ có thể thở dài. Vâng ạ. Trang Nại Nại cúi đầu, suy ngẫm lời Tiêu Cốc Vân nói. Cô đang đi, đột nhiên đâm vào một bức tường thịt, ngẩng lên thì thấy Tư Chính Đình đứng ở trước mặt mình. Khuôn mặt anh hóa trang rất xấu, còn xấu hơn cả khuôn mặt của Từ Đại Trí thật, ngay cả ngũ quan cũng bị bóp méo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, em thích anh vì điều gì? Thấy anh, Trang Nại Nại bỗng muốn cười to. Cô đột nhiên nhớ đến thời cấp 3, lúc bọn họ đã hẹn hò rồi. Có một lần anh hỏi cô thích anh vì điều gì? Khi đó cô trả lời như thế nào nhỉ? Cô còn nhớ rõ cô đã trả lời ngay không cần suy nghĩ, thích vì anh đẹp trai. Sau đó, cả khuôn mặt anh liền sầm lại. Anh lại tiếp tục hỏi một câu rất ngốc nghếch, nếu anh không đẹp trai thì em không thích anh nữa sao? Cô đã suy nghĩ rất lâu mới có thể trả lời lại Tư Chính Đình, có lẽ là không. Bởi vì thứ nhất, nếu anh không đẹp trai, em sẽ không có khả năng thích anh từ ánh nhìn đầu tiên. Thứ hai, em thích tất cả những thứ đẹp đẽ. Lúc đó cô nói rất hùng hồn, Tư Chính Đình bị cô chọc tức, không thèm để ý tới cô tận 2 ngày. Kết quả thì sao? Anh thật sự giả trang thành kẻ xấu xí, mà cô lại bất giác thích vẻ xấu xí của anh. Hóa ra, thật sự thích một người là không để ý tới bề ngoài và thân phận của đối phương. Thích, chỉ là thích thôi. Chỉ đơn giản là như vậy. Nghĩ đến đây, Trang Nại Nại không chút nghĩ ngợi nhón chân, hôn lên gò má của Tư Chính Đình. Nhìn xem, dù anh có xấu như vậy, cô vẫn có thể hôn anh được. Hôn xong, Trang Nại Nại giang tay ôm chặt lấy hông của anh. Thân thể cứng đờ trong nháy mắt của Tư Chính Đình khiến Trang Nại Nại cảm thấy rất buồn cười. Ai bảo anh không chịu nói thật với cô, hại cô dằn vặt mấy tháng trời vì chót ngủ với Từ Đại Trí. Bây giờ cô sẽ để cho anh nếm thử cảm giác xoắn suýt này. Cô buông anh ra rồi nói, Từ Đại Trí, em phát hiện hôm nay anh rất đẹp trai, em thật sự rất rất thích anh Tư Chính Đình. Anh đang định nói thì đột nhiên nheo mắt nhìn ra phía sau Trang Nại Nại. Trang Nại Nại sửng sốt xoay người lại, thấy người đàn ông trung niên đối nghịch với Tiêu Cốc Vân lúc sáng đang đuổi theo Mi Nâu. Tiểu Tiêu, cháu chờ chú một lát. Mi Nâu quay đầu lại nói với giọng điệu ghét bỏ, rốt cuộc ông tìm tôi làm gì? Thấy Mi Nâu như vậy, Thôi Tinh Tước rất muốn bỏ đi luôn, nhưng cuối cùng ông chỉ thở dài nói, dù sao cháu cũng còn nhỏ. Nên chú không so đo với cháu. Có điều, chú nói cho cháu biết, ngay cả mẹ cháu cũng phải ngoan ngoãn gọi chú một tiếng anh tước. Thì cháu làm sao để xem được thì làm. Chú tìm cháu là muốn bàn với cháu về lần thi đấu này. Chú muốn tiến cử vài người. Thôi Tinh Tước còn chưa nói xong thì Mi Nâu đã cười giễu. Ông muốn tiến cử người cho tôi. Ông muốn tiến cử ai? Thôi Tinh Tước đưa cho cô ta một tờ danh sách. Cháu xem. Đây là tổ hậu cần. Mi Nâu cắt ngang lời ông. Ông để một đám người trong tổ hậu cần đến thiết kế trang phục cho tôi. Ông bị mất não hả? Thôi Tinh Tước rất muốn nổi giận, nhưng ông vẫn cố dịu giọng nói. Đám người bọn họ đều bị Tiêu Cốc Vân chèn ép. Chứ thật ra bọn họ đều có tài. Bọn chú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1014, cô rất giống một người có tài mà lại chịu nhục làm ở tổ hậu cần. Người dọn WC, người lau chùi, ông bảo tôi nhận đám người thấp hèn đó vào đội của mình, ông muốn tôi bị người ta cười đến rụng răng sao? Mino ném tờ giấy vào mặt Thôi Tinh Tước, nói cho ông biết, đừng thấy tôi còn trẻ mà dễ lừa, tôi sẽ tự tìm thành viên cho đội của mình. Đám người của Hoàng gia thịnh thế, tôi không tin bất cứ một kẻ nào. Dứt lời, cô ta đi thẳng về phía trước. Thôi Tinh Tước chưa từng bị sỉ nhục như thế bao giờ. Ông tức giận đến mức toàn thân phát run, đang định đuổi theo Mino để nói cho ra lẽ thì nhận ra có hai ánh mắt đang nhìn mình nên quay lại. Khi thấy Trang Nại Nại, cả người ông bỗng cứng đờ lại. Một lúc sau, ông hô lên, Thanh Thanh. Thôi Tinh Tước kích động nhào tới trước mặt Trang Nại Nại, đè xuống hai bên vai cô, ánh mắt có chút mơ hồ, Thanh Thanh, Mộ Thanh. Nói đến đây, ông kéo Trang Nại Nại, muốn ôm cô vào lòng, nhưng Tư Chính Đình đã kéo cô ra sau lưng mình, giơ tay ra ngăn Thôi Tinh Tước lại. Trang Nại Nại từ sau lưng Tư Chính Đình ló đầu ra, thấy Thôi Tinh Tước dần bình tĩnh lại, bèn nói, chú gì đó ơi, chú nhận lầm người rồi. Thôi Tinh Tước nhìn Trang Nại Nại một lúc, nhìn lên nhìn xuống mấy lần, mới nhận ra mình đã thất thố. Ông thở dài, hỏi, cô tên gì? Đối với giọng điệu không chút lễ độ của ông, Trang Nại Nại không hề thấy khó chịu. Bởi vì hành động của Thôi Tinh Tước, cho cô biết là ông đã nhận nhầm cô thành mẹ. Cô bình tĩnh trả lời, cháu tên Trang Nại Nại, là một nhà thiết kế thời trang. Trong mắt Thôi Tinh Tước hiện lên vẻ thất vọng, nhưng ông vẫn nhìn chằm chằm vào Trang Nại Nại. Ông nỉ non, nhận lầm người. Sao lại nhận lầm người chứ? Bóng lưng của hai người giống nhau như đúc. Nếu Mộ Thanh còn sống thì bà ấy cũng đã 50 tuổi, không trẻ như vậy. Những lời nói của ông khiến lòng người ta chua xót. Trang Nại Nại có thể nhìn ra ông có tình cảm thật lòng với mẹ mình. Từ xa bỗng truyền đến tiếng bước chân, tất cả đồng loạt nhìn qua thì thấy Mino đang đứng một chỗ cách đó không xa. Lúc này, cô ta đang hung hăng trừng Trang Nại Nại. Cảm giác được Thôi Tinh Tước chạy lẽo đẻo theo sau rất tuyệt. Dù ông ta đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn còn có sức hấp dẫn. Sao chỉ mới một lát mà ông ta đã bị Trang Nại Nại thu hút rồi? Chú thôi, Mino bỗng thay đổi thái độ, bước lên khoác cánh tay Thôi Tinh Tước. Chú thôi, cháu đã suy nghĩ kỹ chuyện chú vừa nói rồi, chúng ta sang bên kia bàn lại. Thôi Tinh Tước hồi hồn, ông nhìn Mino, rồi lại nhìn Trang Nại Nại. Sắc mặt hoảng hốt, trả lời cho có lệ, ừ, được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, Ngài Tư không biết xấu hổ. Một, điệu bộ đó của ông làm Mino nhíu mày, khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ ghen ghét. Vì sao? Chỉ cần Trang Nại Nại xuất hiện thì mọi người đều bị Trang Nại Nại thu hút. Bây giờ cô ta đã là tiểu thư nhà họ Tiêu rồi, vậy mà đám người đó vẫn chú ý tới Trang Nại Nại. Cô ta kéo cánh tay Thôi Tinh Tước, chú thôi, chú biết cô Trang à? Thôi Tinh Tước thở dài, cô ấy rất giống mẹ cháu, giống về cả tướng mạo lẫn khí chất. Trái tim Mino đập thịch một cái. Cô ta biết rõ ai mới là tiểu thư nhà họ Tiêu. Ngày nào Trang Nại Nại còn ở trong trang viên này, ngày đó lòng của cô ta sẽ không được yên. Mino lại kéo Thôi Tinh Tước, chắc chú nhìn lầm rồi. Cháu mới là con ruột của mẹ, cô ta chẳng là cái thá gì cả. Đi thôi chú, chúng ta sang bên này nói chuyện. Lúc đi, Thôi Tinh Tước còn ngoái đầu lại nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại cảm thấy hành động này của Thôi Tinh Tước rất buồn cười. Cô lắc đầu, cùng Tư Chính Đình trở về phòng nghỉ ngơi. Đến cửa phòng, cô nhìn Tư Chính Đình, làm tư thế mời, hay là anh sang phòng... em đi. Mắt Tư Chính Đình lập tức trầm xuống. Trang Nại Nại tiếp tục nói, cho tiện nói chuyện. Nói chuyện gì? Nói chuyện yêu đương sao? Tư Chính Đình lắc đầu, sau đó bước nhanh về phòng mình khóa cửa lại. Anh đi tới trước gương, nhìn khuôn mặt mình. Từ sau khi Trang Nại Nại nói thích Từ Đại Trí, anh đã hóa trang ngày càng xấu hơn. Hôm nay, anh đã hóa trang mắt nhỏ hơn, mũi to hơn, môi dày hơn. Cô lại nói anh đẹp trai. Cô bị mất não sao? Hay là người tình trong mắt Hóa Tây Thi? Cứ nghĩ tới khả năng thứ hai, Tư Chính Đình lại cảm thấy buồn bực. Quý thần từng phân tích với anh, khi một người phụ nữ rơi vào cảnh khó khăn mà có một người đàn ông đối xử cực kỳ tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ thích đối phương. Vì vậy hiện tại Trang Nại Nại biết ơn anh nhiều hơn là thích anh. Chỉ cần anh biểu hiện kém cỏi thì có lẽ cô ấy sẽ không thích anh nữa. Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình lại hóa trang lại lần nữa. Hóa trang cho tới khi cảm thấy tướng mạo người trong gương đã đủ bỉ ổi thì lấy nước hoa xịt khắp người. Loại nước hoa giá rẻ này có mùi rất nồng, sẽ làm người ta thấy buồn nôn. Làm xong tất cả, anh mới gõ cửa phòng Trang Nại Nại. Trang Nại Nại mở cửa, thấy Tư Chính Đình thì giật mình. Từ Đại Trí, anh đến rồi à? Mau vào đi. Tư Chính Đình đi vào. Trang Nại Nại đang suy nghĩ có nên nhận lời mời gia nhập Hoàng gia thịnh thế của Tiêu Cốc Vân hay không thì Tư Chính Đình tới. Đúng lúc cô có thể thương lượng với anh. Cô ngẩng đầu lên, sau đó đơ cứng người bởi vì cô thấy Tư Chính Đình đang giơ ngón tay lên ngoái ngoái mũi. Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, ai dám ức hiếp cháu gái tôi? Trang Nại Nại rút tay ra khỏi cổ áo Tư Chính Đình, lạnh nhạt hỏi, Tiêu tiểu thư, cô tới đây làm gì? Mi Nâu khiếp sợ nhìn bọn họ, Trang Nại Nại, cô đúng là không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt mà phóng đãng như thế, rốt cuộc là cô thèm khát đàn ông cỡ nào hả? Đồ điếm không biết xấu hổ. Trang Nại Nại giờ khóc giờ cười, Mi Nâu, tôi như thế nào có liên quan gì cô? Ngược lại, tôi không biết nhà họ Tiêu mấy người còn có thói quen giữ chìa khóa để tùy tiện ra vào phòng người khác cơ đấy. Mi Nâu đắc ý giơ chìa khóa trong tay lên, phòng người khác. Toàn bộ nhà họ Tiêu đều là của tôi, phòng cho khách có là cái gì? Trang Nại Nại, tôi tới đây để hỏi cô, rốt cuộc cô có đi hay không? Trang Nại Nại thấy Mi Nâu đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Có điều, chuyện này thật sự là quá không nể mặt. Trang Nại Nại đi ra cửa, không phải cô mời tôi tới, tôi đi hay không, không phải do cô quyết định. Cô Mi Nâu, mời ra khỏi đây, ở đây là nhà tôi muốn cô đi thì cô phải đi, nếu không thì đừng trách tôi gọi bảo vệ lên. Trang Nại Nại nheo mắt lại, cô dám? Mi Nâu hừ lạnh một tiếng, Trang Nại Nại, đây là nhà họ Tiêu. Nói đến đây, cô ta bỗng nhìn sang bình gốm sứ thanh hoa bày trí trong phòng. Cô ta bước nhanh tới đó, cầm bình gốm đập mạnh xuống đất. Choang! Mảnh vụn gốm sứ rơi đầy đất. Trang Nại Nại cau mày nhìn cô ta nổi điên. Mi Nâu phủi phủi tay, sau đó xoay người ra ngoài hét toáng lên, người đâu rồi? Đánh người! Trang Nại Nại, cô đừng đánh tôi. Kỹ thuật diễn sơ sài, vẻ mặt khoa trương đầy khiêu khích trắng trợn. Rất nhanh, đã có người chạy tới. Quản gia dẫn bảo vệ bao vây cửa phòng, sau đó khẩn trương hỏi Mi Nâu, tiểu thư, cô không sao chứ? Mi Nâu bày ra dáng vẻ đáng thương, trốn sau lưng quản gia. Cô ta muốn đánh tôi, còn lấy bình gốm ném tôi. Mau bắt bọn họ đưa vào đồn cảnh sát đi. Quản gia phất tay, hai người bảo vệ phương Tây lập tức bước lên. Tư Chính Đình đứng chắn trước mặt Trang Nại Nại. Nếu thật sự đánh nhau, anh phải làm thế nào mới bảo vệ được cô an toàn? Thấy dáng vẻ tự biên tự diễn của bọn họ, Trang Nại Nại cảm thấy không còn gì để nói. Bỗng giọng nói nghiêm khắc của Tiêu Khải vang lên cách đó không xa. Có chuyện gì thế? Tiêu Cốc Vân đỡ Tiêu Khải từ từ đi tới. Mi Nâu nhào tới trước mặt Tiêu Khải tố cáo. Ông nội, cô ta ức hiếp cháu. Cô ta muốn đánh cháu. Cái gì? Tiêu Khải nhìn về phía Trang Nại Nại với ánh mắt sắc bén, ai dám ra tay với cháu ở nhà họ Tiêu, đúng là chán sống rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, ai dám ức hiếp cháu gái tôi? Trang Nại Nại rút tay ra khỏi cổ áo Tư Chính Đình, lạnh nhạt hỏi, Tiêu tiểu thư, cô tới đây làm gì? Mi Nâu khiếp sợ nhìn bọn họ, Trang Nại Nại, cô đúng là không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt mà phóng đãng như thế,

Cô ta không ngờ Trang Nại Nại lại dám chống đối nhà họ Tiêu. Tiêu Khải hừ lạnh, điều tra thì điều tra, tôi mà sợ các cô sao? Mino mím môi, khoác tay Tiêu Khải, ông nội, hay là... Bỏ đi, tốt xấu gì cô ta cũng là chị em của cháu, cùng chảy chung một dòng máu, không cần ép cô ta đến đường cùng. Ba cháu sẽ thấy khó xử. Cô ta vừa dứt lời, Trang Nại Nại liền bật cười. Tiêu Cốc Vân nhíu mày hỏi, cô Trang, cô cười cái gì? Cười cái gì? Biết Tiêu Cốc Vân cho mình một cơ hội để nói, Trang Nại Nại cũng không từ chối. Vừa rồi còn la hét ầm ĩ muốn đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát, sao bây giờ lại không dám rồi? Mino, cô sợ cái gì thế? Mino ưỡn cổ lên nói, ai nói tôi sợ? Không sợ thì báo cảnh sát. Trang Nại Nại cầm điện thoại lên gọi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, nghe theo tiểu thư. Trang Nại Nại, cô cho rằng chúng tôi không dám dọn mảnh vỡ sao? Trang Nại Nại buông điện thoại xuống, nếu cô không chột dạ thì sao phải bảo người của cô dọn mảnh vỡ? Lần này Mino không cãi lại được. Trang Nại Nại nhìn Tiêu Khải, chờ câu trả lời của ông. Tiêu Khải rũ mắt xuống, không cho người ta nhìn thấu suy nghĩ của ông. Một lúc sau, ông cười nhạt, cô cho rằng chúng tôi không dám báo cảnh sát. Cô bé, cô quá ngây thơ rồi. Chuyện xảy ra ở nhà họ Tiêu, chúng tôi không cần chứng cứ cũng có thể kiện cô. Trang Nại Nại nheo mắt lại nhìn Tiêu Khải. Đúng là một ông cụ cứng đầu. Thảo nào quan hệ giữa mẹ và ông không tốt. Ông cứng đầu giống như tảng đá trong hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng. Đúng lúc này, Tiêu Cốc Vân cười nói với Tiêu Khải. Ba, con thấy đây là một sự hiểu lầm. Trẻ con đùa giỡn với nhau thôi, không cần làm lớn chuyện. Nói đến đây, bà ta lại nhỏ giọng nói với Tiêu Khải. Ba, cô Trang đây có quen biết cậu Phong và cậu Tư? Theo con biết, quan hệ giữa bọn họ không tệ. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, e là cũng khó mà ăn nói với hai vị đó. Tiêu Khải quay đầu nhìn Tiêu Cốc Vân, thấy bà ta gật đầu liền hừ lạnh, nể tình cô còn nhỏ không hiểu chuyện, lần này bỏ qua đi. Ông vừa dứt lời, không chỉ Trang Nại Nại mà ngay cả Mino cũng thở phào. Nhưng sau đó, Tiêu Khải lại đe dọa, nếu để tôi biết cô còn nhắm vào cháu gái tôi lần nữa, đừng trách tôi không khách khí. Trang Nại Nại siết chặt tay, cháu gái. Cô bình tĩnh nhìn ông, không nói gì xoay người vào phòng thu dọn quần áo, đi ra ngoài. Đi tới cửa, Mino chặn đường cô lại. Cô chờ một lát, tôi muốn kiểm tra vali của cô, tránh cô trộm mất gì đó của nhà họ Tiêu chúng tôi. Đồ vật bày trí trong phòng, món nào cũng có giá trị trên 10.000 NDT. Trang Nại Nại nhìn cô ta, sau đó nhìn về phía Tiêu Khải. Tiêu Khải rũ mắt xuống nói, muốn trách thì chỉ có thể trách Mino là cháu ngoại của tôi phải bảo vệ con bé. Trang Nại Nại tức tới mức run rẩy toàn thân, người ông này không chỉ vô lý mà còn độc đoán. Đúng lúc này, Tiêu Cốc Vân bước ra hòa giải, được rồi, đừng như vậy, cô Trang do tôi mời tới, không cần phải lục soát vali cô ấy. Nói đến đây, bà ta lại nhìn về phía Trang Nại Nại, cô Trang... Tôi cho xe đưa cô đi nhé. Hay là thế này đi. Cô đến khách sạn của Hoàng gia Thịnh Thế ở. Trong thời gian cô ở Mỹ, tôi sẽ bao toàn bộ, được không? Mino hừ lạnh, dựa vào cái gì? Không được cho cô ta ở trong khách sạn của Hoàng gia Thịnh Thế. Mino vừa dứt lời, Tiêu Khải cũng nói, nghe theo tiểu thư. Tiêu Cốc Vân tỏ vẻ không thể làm gì khác được nữa, nhìn Trang Nại Nại với ánh mắt áy náy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, đi điều tra thân phận của Mino và Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nhìn Mino, cô yên tâm, dù mấy người có cầu xin tôi ở, tôi cũng không ở. Dứt lời, cô kéo cổ tay Tư Chính Đình, chúng ta đi. Sống lưng cô thẳng tắp, bước đi vững chắc. Cho đến khi thân hình của cô và Tư Chính Đình biến mất khỏi cung điện nhà họ Tiêu, Tiêu Khải mới thu tầm mắt của mình lại. Lúc này, người làm vào phòng Trang Nại Nại quét dọn, thấy trên bàn có một bản vẽ thiết kế được phác thảo một nửa. Bèn hô lên, cô Trang quên bản thiết kế. Mino bỗng trừng mắt cảnh cáo khiến cô người làm sửng sốt. Cô ta hoảng sợ cúi thấp đầu xuống. Tiêu Khải nghe tiếng người làm liền ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bản vẽ thiết kế rồi xoay người đi. Đi được một đoạn, ông bỗng xoay phát lại nhìn bản vẽ thiết kế đó. Sao bản vẽ thiết kế này lại có bóng dáng của Mộ Thanh? Ông lấy bản vẽ thiết kế trong tay người làm xem xét, sau đó nhíu chặt mày lại. Bình thường ông luôn mang dáng vẻ nghiêm khắc nên chẳng có ai nghi ngờ dáng vẻ lúc này của ông. Ông nội, ông sao vậy? Mino hỏi. Tiêu Khải nhìn Mino, lắc đầu, không có gì. Ông cầm bản vẽ thiết kế đi về thư phòng. Đóng cửa thư phòng, ông mở bản vẽ thiết kế ra xem kỹ lại. Cuối cùng, hình như ông nhận ra gì đó nên đứng phắt dậy. Quản gia, đi điều tra rõ ràng chuyện trong nước cho tôi. Thân phận của Mino và Trang Nại Nại. Quản gia cúi đầu, vâng, thưa ngài. Trang Nại Nại vô cùng tức giận. Cô chưa từng nghĩ ông ngoại mình lại là một người như vậy. Đổi một góc độ khác, nếu ông biết cô mới là cháu gái của ông thì Mino sẽ càng thê thảm hơn. Dù biết là như thế, cô vẫn thấy đau lòng. Có điều, cô đã đạt được mục đích khi đến nhà họ Tiêu, dù có bị đuổi đi cũng không sao. Ra khỏi trang viên nhà họ Tiêu, cô và Tư Chính Đình đứng ở bên ngoài đón taxi, đợi thật lâu mới biết ở đây không có taxi. Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình mỉm cười thì lại càng bực mình, anh cười cái gì? Tư Chính Đình lắc đầu, cười em, giống như một con sư tử cái đang tức giận. Trang Nại Nại, không hiểu sao tâm trạng cô lại tốt hơn vì câu trêu chọc này của anh. Anh mới là sư tử. Cô nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều, giờ chúng ta đi như thế nào? Tư Chính Đình cầm điện thoại lên, gọi xe đến đón. Trang Nại Nại gật đầu, nhìn về phía trước. Không khí quanh trang viên rất thoáng mát, đường đi bằng phẳng, kiến trúc hai bên đường khiến người ta có cảm giác an bình. Không biết nghĩ gì mà Trang Nại Nại đè tay Tư Chính Đình lại, không cho anh gọi điện thoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, anh nợ cô một hôn lễ thế kỷ 1. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại với ánh mắt đầy dấu hỏi chấm. Chúng ta đi bộ đi anh. Tư Chính Đình thấy sự hưng phấn trong mắt cô, cuối cùng Tư Chính Đình cũng quyết định buông điện thoại xuống. Ừ. Tư Chính Đình cầm ba ly Trang Nại Nại đi trước một bước. Trang Nại Nại đi ngay cạnh anh, hai người từ từ đi về phía trước. Nhà họ Tiêu không hổ là gia tộc lớn, trong trang viên rộng lớn còn có một dòng sông nhỏ lẳng lặng chảy, mặt nước lăn tăn, cỏ lay theo gió, đàn chim sơn ca ở cách đó không xa hót ríu rít. Mặt trời lặn dần về tây, cả một vùng trời được bao phủ bởi một lớp màu đỏ nhạt. Bóng của cô và Tư Chính Đình bị kéo dài trên mặt đất. Toàn bộ cảnh tượng giống như một bức tranh thủy mặc hữu tình, khiến lòng người lắng đọng. Trang Nại Nại chắp tay sau lưng, tung tăng chạy phía trước giống như một chú chim tước vui vẻ. Đột nhiên cô dừng bước quay lại, thấy nụ cười vẫn còn vương trên mặt Tư Chính Đình. Mặc dù lúc này anh rất xấu nhưng vẻ mặt bình tĩnh của anh còn có nụ cười trên môi, khiến cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô bước lại nắm tay anh. Lúc em và Tư Chính Đình kết hôn không đi tuần trăng mật. Hình như hai chúng em chưa từng cùng nhau đi bộ một cách yên bình như thế này. Thật ra, cuộc sống giữa vợ chồng không nhất thiết phải là oanh liệt hoa lệ, mà cứ bình thường nhẹ nhàng thế này cũng là một loại hạnh phúc. Anh thấy đúng không? Còn nữa, có chuyện gì khó khăn, hai vợ chồng cũng phải cùng nhau đối mặt. Khi được bảo vệ quá kỹ, em luôn có cảm giác bản thân mình rất vô dụng. Tư Chính Đình làm em rất thất vọng, cho nên em quyết định sẽ quên anh ấy, không yêu anh ấy nữa. Sau này em thích anh, được không? Cô vừa nói vừa tựa đầu vào vai Tư Chính Đình. Không cần nhìn thì cô cũng có thể tưởng tượng được lúc này khuôn mặt anh khó ở như thế nào. Cô bật cười thành tiếng, sau đó đẩy Tư Chính Đình ra, chạy thẳng về phía trước. Tư Chính Đình đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cô, đôi mày vốn nhíu chặt chợt giãn ra. Thôi bỏ đi, cô thích Từ Đại Trí, cũng là thích anh. Nếu đã như vậy thì cần gì phải thay đổi tình cảm của cô. Sau này, khi biết mình là Tư Chính Đình, chắc là cô sẽ rất vui vẻ. Tư Chính Đình xem như không thấy chút buồn bực trong lòng mình, xách vali đi theo bước chân của cô. Hai người bước chậm trong ánh chiều tà, từ xa nhìn lại, hình ảnh đó quá đẹp đẽ, khiến người ta không nhịn được say mê. Hai tiếng sau, Trang Nại Nại mệt tới mức thở hồng hộc, khom người ôm chân mình mắng, mẹ nó, rốt cuộc là trang viên này cách thành thị bao xa? Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, anh nợ cô một hôn lễ thế kỷ 2. Cô nhìn Tư Chính Đình, sắc mặt của anh thoải mái nhẹ nhõm, kéo một cái vali lớn mà phong độ vẫn như cũ. Còn cô, đi bộ 2 tiếng, chân đã mềm nhũn, cả người phờ phạc. Trang Nại Nại bỗng thấy ghen tị với sức khỏe của anh. Cô đứng thẳng người lên, dõng dạc nói, Từ Đại Trí, em đi không nổi nữa, anh cõng em đi. Tư Chính Đình nở nụ cười cưng chiều, dịu dàng nói, ừm. Sau đó, anh ngồi xổm người xuống, Trang Nại lập tức vui vẻ leo lên. Tư Chính Đình vừa cõng Trang Nại Nại vừa kéo vali mà bước chân vẫn vững vàng như cũ, từng bước đi về phía trước. Sắc trời dần tối, Trang Nại Nại bất giác ngủ trên lưng anh. Một chiếc xe từ từ chạy tới, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của quý thần. Ông chủ, có lên xe không? Tư Chính Đình đưa vali cho quý thần rồi nhìn thoáng qua người phụ nữ trên lưng mình, chắc là cô đã ngủ say rồi. Anh định lên xe, nhưng bên tai lại đột nhiên vang lên lời cô nói lúc nãy, lúc em và Tư Chính Đình kết hôn không đi tuần trăng mật. Đúng vậy, anh không chỉ nợ cô một tuần trăng mật mà còn nợ cô một hôn lễ thế kỷ. Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình khoát tay với quý thần, xốc hai chân cô lên, tiếp tục đi về phía trước. Nại Nại, nếu có thể, anh nguyện ý cõng em đi đến cùng trời cuối đất. Lúc Trang Nại Nại tỉnh lại, cô đã ở trong khách sạn. Khi cô đang mơ mơ màng màng, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô mở mắt ra nhìn trần nhà, một lúc lâu sau mới nhớ ra mọi chuyện. Cô vỗ vỗ đầu của mình. Trời ạ, không lẽ Tư Chính Đình cõng cô từ đó về khách sạn? Điện thoại đổ chuông lần nữa. Trang Nại Nại cầm điện thoại lên xem, là thư ký của doanh nghiệp Cố Thị. Cô bắt máy, Tiểu Tô, có chuyện gì vậy? Trang Tổng, cuối cùng cô cũng nghe máy. Có một người phụ nữ tới công ty, luôn miệng nói là mẹ của cô, cũng là mẹ của quản lý Cố, ra lệnh cho phòng tài vụ đưa bà ta 2 triệu NDT. Nhưng công ty chúng ta vừa mới đi vào quỹ đạo, làm gì có 2 triệu mà đưa. Vì đường hạ mặc trang phục của bọn họ xuất hiện trên thảm đỏ nên trang phục vốn bị quẳng vào một góc bỗng nhiên trở nên hot. Trong vòng mấy ngày, tất cả trang phục tồn đọng đều được bán hết. Người của bộ phận thiết kế đều tăng ca làm việc thiết kế trang phục mùa đông. Dự đoán khi tung trang phục mùa đông ra thị trường, chắc chắn sẽ bán rất chạy. Có điều, doanh nghiệp Cố Thị đã âm vốn rất nhiều, ngay cả khi có khoản lợi nhuận lần này cũng không đủ trả nợ cho ngân hàng. Phòng tài vụ công ty chỉ giữ lại một khoản để trả tiền lương cho nhân viên, lấy đâu ra 2 triệu đưa bà ta? Trang Nại Nại dò hỏi, Cố Tinh Hào phản ứng như thế nào? Quản lý Cố không cho, cậu ta phải vừa đấm vừa xoa mới khiến Lý Ngọc Phượng ngậm miệng. Nhưng sao? Nếu Cố Tinh Hào đã giải quyết xong chuyện này rồi thì Tiểu Tô sẽ không gọi điện thoại cho cô. Tiểu Tô thở dài, nhưng Lý Ngọc Phượng lấy danh nghĩa là mẹ của hai người, chỉ trò sai bảo nhân viên công ty. Bây giờ mỗi ngày bà ta đều đến công ty, ở trong phòng làm việc của cô. Hôm nay, bà ta còn mắng người của bộ phận thiết kế, nói thiết kế của bọn họ đều là đồ bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023, anh nợ cô một hôn lễ thế kỷ 3, Trang Nại Nại. Cô đứng phắt dậy, xoa xoa cái bụng đang réo lên vì đói. Cô cũng là nhà thiết kế, cô hiểu cảm giác bị người khác mắng thiết kế của mình là đồ bỏ đi là như thế nào. Là một người làm nghệ thuật có thể chịu khổ chứ không thể chịu nhục. Bà ta đòi tiền làm gì? Lương của Cố Tinh Hào đã đủ để nuôi sống cả nhà bọn họ rồi. Sao Lý Ngọc Phượng còn đến Cố Thị đòi tiền? Nghe nói con gái của bà ta muốn gia nhập showbiz, cần 2 triệu để lót đường. Lót cái rắm. Trang Nại Nại bị Lý Ngọc Phượng làm cho tức chết. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Tôi biết rồi. Tiểu Tô, tôi lập tức về nước ngay đây, bảo mọi người gắng nhịn một chút. Cúp điện thoại, Trang Nại Nại bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào để rời đi sự chú ý của Lý Ngọc Phượng. Người như bà ta giống hệt như thuốc cao bôi trên da chó, dính rồi là gỡ không ra. Nghĩ mãi mà vẫn không có cách nào, cô quyết định đi ra ngoài cho dễ chịu một chút. Cửa phòng cách vách đột nhiên mở ra, Tư Chính Đình ăn mặc ngay ngắn đứng ở cửa. Mắt Trang Nại Nại lập tức sáng lên, "Đại Trí, chúng ta đi ăn sáng." Hai người xuống nhà hàng trong khách sạn ăn sáng. Trang Nại Nại hỏi, "Khi nào chúng ta về nước?" Tư Chính Đình cắn bánh mì, "Khi nào cũng được." Trang Nại Nại âu một tiếng rồi nhìn Tư Chính Đình. Bị cô nhìn, Tư Chính Đình có chút không được tự nhiên, "Cô nhìn cái gì?" Trang Nại Nại cười ha ha, "Không có gì, chỉ là cảm giác mũi của anh là lạ thôi." Tư Chính Đình nhớn mày, "Lạ như thế nào? Sao mà em cứ có cảm giác lỗ mũi của anh lớn hơn hôm qua?" Tư Chính Đình, "Còn nữa, sao mắt của anh lại nhỏ hơn hôm qua rồi?" Tư Chính Đình, "Môi của anh cũng vậy, sao lại mỏng hơn hôm qua nữa?" Tư Chính Đình, "Có điều, anh vẫn rất đẹp trai. Người yêu trong mắt mình luôn là đẹp nhất mà. Anh đã nghĩ xong khi nào chúng ta kết hôn chưa?" Tư Chính Đình đặt đũa xuống, "Anh không ăn nổi bữa sáng nữa."